trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 41, góc truyện audio.com. Tần Thiệu đương nhiên buổi chiều là rời khỏi, Đoàn Tình sau khi tỉnh cũng không để ý tới hắn, tránh ở trong phòng không có xuống lầu. Tần Thiệu đợi đến Hàn Dũ đến liền đi, rất có tự mình hiểu lấy. Ngày đó phát sinh chuyện kia, ngày cả hai nói mấy lời qua lại y tổn thương nhau. Tần Thiệu trong lòng khó chịu, buổi tối đến tiệc tiễn biệt Diêu Trấn Vũ hắn là người uống rượu nhiều nhất. Cơ hồ là bị bọn họ khiêng trở về. Say cũng còn biết đường về nhà, Diêu Trấn Vũ mò chìa khóa, phát hiện hắn không có, nên đành phải đem hắn trở về Tần gia. Tần phu nhân nhìn bộ dạng uống thành như vậy, trong lòng đau ghê gớm, nhìn Diêu Trấn Vũ cùng Triển Khiếu đều là mấy đứa không ăn chơi chắc táng, ba mẹ đều nằm trong quân giới, thấy chúng lôi kéo con mình ăn chơi đàng, bà cũng không muốn nói. Bà đành phải đem Tần Thiệu mắng một trận, con nói chỉ ra ngoài chơi một chút mà thôi, trở về còn đem chính mình biến thành như vậy. Tần Thiệu lôi kéo tay bà thì thào tự nói. Thực xin lỗi đoạn lúc sau nghe không rõ lắm, Tần phu nhân cũng nghe cũng không được gì, đành phải buông tha cho. Nhìn bộ dáng chật vật gầy yếu cũng vô cùng đau lòng. Con cưng của ba sao lại thành ra như vậy? Tần phu nhân một bên thương tâm một bên kiên quyết, biết hắn có lẽ là gây thương tích nhưng là kiên quyết không nhượng bộ, tích nam nhân như vậy sự là tuyệt đối không thể. Bà tình nguyện cho hắn giống cha mình nuôi dưỡng nữ nhân ở bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn tích nam nhân. Tần phu nhân cắn răng, trong lòng là hận nghiến răng, nam nhân có cái gì tốt đâu thế nhưng có thể đem con mình hại thành như vậy. Rốt cuộc là ai? Tần phu nhân còn đang suy nghĩ, Tần Thiệu cũng đã ngủ, mày rậm nhẹ nhàng cau lại, con trai của nàng là tính tình tương đương quật cường, nói một thì không có hai, chuyện gì cũng không muốn cho phép người khác can thiệp, kể cả nàng cũng không thể. Tần phu nhân thở dài, không thể nề hà, quản không được chồng, cũng quản không được con mình. Tần Gia Lạc bình thường là 10 giờ mới về, sau khi trở về thấy Tần phu nhân thế chưa ngủ ôn hòa hỏi. Làm sao vậy? Tần phu nhân ngồi trên sofa thực yêu nhã, ngón tay vuốt ve trong tay một chuỗi Phật châu thực bình tĩnh, quản gia giúp Tần Gia Lạc cầm quần áo. Tần Gia Lạc thấy bà không nói gì cũng liền thẳng đi thư phòng. Đợi khi thay quần áo xong đi ra thấy vẫn còn ngồi ở đó, Tần Gia Lạc giúp bà rót tách trà. Uống đi, Tần phu nhân cười hỏi ông, khóa học của Diệp Lâm không nhiều phải không? Tần Gia Lạc không rõ ý của bà gật đầu, nghiên cứu sinh chương trình học hẳn là không nhiều. Làm sao? Tần phu nhân cười cười thực ôn nhu, ý của em là, nếu chương trình không nhiều, không bằng đem nó đi làm, chúng ta chỉ có một đứa con trai mà thôi. Tần Gia Lạc lúc này ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái. Tần phu nhân ngồi đoan chính, vô luận lúc nào cũng đều yêu nhã khéo léo. Tần Gia Lạc gật đầu. Hảo, sáng mai sẽ cùng nói chuyện với nó, nếu chương trình học không nhiều, sẽ cho nó đi làm. Ông nói xong thì vẫn thấy Tần phu nhân ngồi đó. Tần Gia Lạc hỏi han. Còn có chuyện gì sao? Tần phu nhân trong lòng có chút lạnh lẽo, người chồng của bà quan hệ hai người ngay cả cấp dưới cũng không bằng. Tần phu nhân trong lòng hận đắc đòi mạng, tay vẫn cầm một chuỗi Phật châu, hận không thể bóp nát, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài như trước ôn hòa nói. Ý của em là nó làm cùng anh, chứ không phải bị điều xuống tầng chót. Tần Gia Lạc mày nhíu lại, bất luận kẻ nào cũng phải làm từ tầng chót. Góc truyện audio.com, không có thực tiễn sao có kinh nghiệm, không có nền móng sao làm ra nhà cao tầng. Tần phu nhân khẽ cười, còn chúng ta, em nghĩ chắc nó không làm tầng chót cả đời đâu nhỉ. Tần Gia Lạc nhìn bà một hồi, Diệp Lâm tính tình em cũng không phải không biết, trương dương bá đạo. Nó cần cọ sát với bên ngoài, tông giọng của Tần phu nhân có chút cao. Chẳng lẽ anh cho nó xuống tầng chót vì muốn nó thay đổi tính tình sao? Nếu không được cần gì phải làm vậy? Em thấy Diệp Lâm tính tình cũng rất tốt mà. Nam hài tử bá đạo một chút thì làm sao? Tần Gia Lạc mày vẫn không thèm nhích, đối với vợ mình thấy có chút đau đầu. Tần Thiệu bá đạo như vậy, không suy nghĩ cho ai, tự cho mình là đúng, không thể không nói nguyên nhân lớn nhất là do bà. Tần Gia Lạc hai tay xoa xoa thái dương, không nghĩ nói chuyện một hồi liền cãi nhau như vậy. Dù sao mà nói, Diệp Lâm cũng là con anh sẽ suy nghĩ cho nó. Bộ con nó nói với em chuyện này sao? Tần phu nhân lắc lắc đầu. Không có, nó là đứa con ngoan, anh muốn nó làm gì, nó cũng chẳng nói gì. Em chỉ là không chịu được khi thấy con mình chịu khổ, mới vài ngày đã gầy như vậy. Tần Gia Lạc nhíu mi, mới vài ngày mà thôi liền không thích ứng. Người kia mỗi ngày tại công trường đâu có như vậy. Tần phu nhân nhìn vẻ mặt của ông trong lòng cười lạnh. Em không yêu cầu anh cho nó cái chức vị, em muốn anh mang theo nó cạnh đi làm, thật vất vả con nó mới nguyện ý đi làm, cũng có cơ hội tốt. Tần Gia Lạc gật đầu. Em muốn nói cái gì? Tần phu nhân dừng một chút, Diệp Lâm cũng 24 tuổi, nếu có người thích hợp cũng tốt. Anh mang theo con tham dự một ít chỗ buôn bán, từ thiện, giới thiệu với bằng hữu của anh. em với anh cũng gài rồi, cần có cháu để bồng. Đây mới là mục đích cuối cùng Tần phu nhân, cả vòng lớn muốn nói đến cái này. Tần Gia Lạc cười cười, Tần phu nhân nói chuyện vốn rất hợp lý, cùng đàm phán giống nhau. Này cũng không có gì đáng trách một người mẹ vì con mình, à tính toán lâu dài. Tần Gia Lạc buông tay xuống. Được rồi, việc này anh sẽ chú ý, anh sẽ giảng giải cho nó nghe, chỉ là, hôn nhân đại sự, muốn trưng cầu ý kiến của nó. Tính tình quật cường như vậy, không cần miễn cưỡng nó, Tần phu nhân rốt cục lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cho nên em mới nói cho anh nghe, muốn anh mang con theo bên mình, có lẽ sẽ có người thích hợp. Tần Gia Lạc yêu nhã khéo léo gật đầu, Tần phu nhân rốt cuộc bảo. Ừ, Tần phu nhân nghe được câu ta ba lời thuyết phục nên liền trở về phòng, bọn họ phu thê hai người ở riêng cũng đã lâu rồi. Ngày hôm sau Tần Thiệu xuống lầu ngoài ý muốn thấy ba mình đang ở nhà, Tần Thiệu có chút cứng ngắc chào. Ba, Tần Gia Lạc ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt một cái, ngủ thẳng cẳng tới giờ này mới chịu dậy, trong ánh mắt vẫn là tơ máu, tóc bù xù. Còn lấy tay lau nước dính trên mặt nữa chứ, sơ mi 5 nút gài 2 nút còn gài sai. Tần Gia Lạc nhắm mắt, Tần Thiệu phát hiện ông xem không vừa mắt, mấy ngày hôm trước nhìn trưởng thành, không hề nghĩ đến đi ra ngoài lêu lổng vài ngày lại thành ra cái tiền đồ như vậy. Tần Gia Lạc đem báo chí ngồi ở sofa, nhìn xem mấy giờ rồi, liền tính không đi làm, chẳng lẽ không đi học sao? Tần Thiệu vẫn là đau đầu đòi mạng, say rượu thật là khó chịu. Hắn chà chà tóc lết xuống lầu, ba tìm con có việc sao? Đây là khẩu khí mà con nói chuyện với ba mình sao? Tần Gia Lạc thanh âm cũng lạnh, nếu khóa học không nhiều liền đi làm đi. Tần Thiệu nhắm chặt mắt, vâng, Tần Gia Lạc đứng lên, vậy thì nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh, ta ở trên xe chờ. Con đã muốn 24 tuổi, suy, góc chuyện audio.com, nghĩ một chút xem mình đã làm được cái gì rồi. Đừng, đừng có cả ngày hồ nháo như vậy, làm cái gì cũng phải biết chịu trách nhiệm, hôm qua ăn chơi vậy thoải mái lắm sao, con không thấy thất vọng về bản thân mình à. Ta không cần con chịu trách nhiệm với người khác, trước đem ngươi chính mình cố là được. Tần Gia Lạc nói xong liền đi. Tần Thiệu nghe xong sừng sốt, Tần Gia Lạc chưa từng có thao thao bất tuyệt như vậy, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời sừng sốt. Tần phu nhân nguyên bản không có nhúng tay, nhưng là nhìn cục diện này cũng sốt ruột, bà thật vất vả mới đem hai người bên nhau, lần này lại phá banh chành. Tần phu nhân nhìn con mình, đúng là rèn sắt không thành thép. Tần Thiệu thấy mẹ đang cài lại nút cho mình thì ngăn lại. Mẹ, Tần phu nhân thở dài. Diệp Lâm A, con đừng trách ba con lớn tiếng, ông ấy muốn tốt cho con A. Tần Thiệu cúi đầu đem sơ mi nút thắt cho đúng lại. Con biết, ông nói rất đúng. Con thực xin lỗi. Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn bà nở nụ cười. Mẹ, về sau con sẽ không như vậy nữa, mẹ yên tâm đi. Con đi làm. Tần phu nhân lôi kéo hắn, ăn chút điểm tâm rồi đi. Tần Thiệu cười cười, không kịp đâu, con đi thay đồ. Tần Thiệu bắt đầu đi làm. Tần Gia Lạc quả nhiên không có cho hắn đi công trường, đem điều đến bên cạnh lấy thân phận trợ lý đi theo. Tần Gia Lạc bề bộn nhiều việc cũng không được nhàn rỗi. Tần Thiệu làm việc rất chuyên nghiệp, công tác bận rộn khiến hắn không có thời gian đi đến trường, đoàn gia hắn cũng không có thời gian qua. Hắn trường học hay nhà cũng không có đi, không thể đi cũng không dám đi. Hàn Dũ như trước một ngày một tin nhắn, đoàn tình rất tốt. Ăn uống rất được, không hề nôn mửa, cũng không thấy mệt mỏi, còn có, hai tử thực khỏe mạnh. Được 4 tháng, đã bắt đầu động, ha ha, y còn nói nhi tử của hắn thực nghịch ngợm, sinh lực dồi dào. Còn khuyên hắn yên tâm, Hàn Dũ nói chuyện càng ngày càng cà giỡn, càng ngày càng làm nhảm. Tần Thiệu nhìn tin nhắn bất giác khóe miệng cong lên, nếu cậu mạnh khỏe, hắn cũng thấy tốt. Nếu hết thảy đều tốt, không có hắn cũng tốt, hắn sẽ không đến. Âu Dương Tuyết Lơ đã ngẩng đầu liền thấy hắn lộ ra tươi cười, thực ấm áp, thực ôn nhu, vì thế cũng cười cười. Tần thiếu gia, đến thời gian ăn cơm, ngài muốn ăn cái gì? Tần Thiệu như trước đắm chìm trong tin nhắn, vì thế đối nàng cười cười. Được, Âu Dương Tuyết theo bản năng sừng sốt rất nhanh liền nở nụ cười. Hảo, vậy tôi mang cho cậu gờ cơm với thịt kho. Hay cá quế, Tần Thiệu nhìn ngạc nhiên nói không nên lời, hắn đến đây mới một hơn tuần lễ, nàng đều nhớ kỹ mấy món hắn thích khiến hắn không nói nên lời. Tần Thiệu đành phải nói vài từ. Cảm ơn chị, vẫn là không kêu danh tự đến, Âu Dương Tuyết lại không có để ý, vô cùng cao hứng đi xuống. Tần Thiệu nhìn nàng nhẹ nhàng đóng cửa thở dài, nữ nhân này, hèn gì 3AH81N ở chung nhiều năm như vậy. Tần Thiệu ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua di động, không biết đoàn tình hiện tại như thế nào, hài tử bắt đầu động, mà động như thế nào. Nhảy dựng lên sao, Tần Thiệu không nghĩ ra được, theo bản năng đem tay đặt ở chính bụng mình. Sau đó nhận ra hành động chính mình không được bình thường, chỉ biết cười khổ. Nếu có thể trông thấy Đoàn Tình liền tốt, nếu có thể cùng ôm một cái thì tốt biết mấy. Nếu Tần Thiệu đúng lúc ngăn chặn ý nghĩ không an phận của mình, không bao giờ khả năng. Không bao giờ khả năng. Tần Thiệu thương cảm một hồi, trước mắt quan trọng là không biết Đoàn Tình thế nào. 2. Góc truyện audio.com, tự động cậu nhất định cảm thấy khó chịu. Cách chương.